9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1560, chương 1559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Tuấn nhìn bóng lưng cô ấy vội vàng chạy trốn, tâm tình rất tốt, khóe miệng nhếch lên, nhanh lên, anh đi đến phòng tự học chờ em. Sau đó, cậu quay đầu lại, đã nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Dương Phúc. Lục Vũ Tuấn hơi gật đầu với cậu, cậu tên là Dương Phúc đúng không? Dương Phúc hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Vũ Tuấn ít nhất cao hơn mình nửa đầu có chút khẩn trương nói. Đúng, tôi là Dương Phúc, nghe này, trong năm thứ hai này cậu đã giữ thành tích rất tốt. Thành tích toán học của Tương Trúc nhà chúng tôi sau một kỳ nghỉ hè có thể cải thiện hơn 10 điểm, cảm ơn cậu rất nhiều. Thế nhưng nếu tôi đã chuyển tới đây, sau này sẽ không cần phiền cậu nữa. Để cảm ơn cậu đã giúp đỡ trước đó cho Tương Trúc, tôi sẽ mời cậu ăn tối một ngày khác, được chứ? Lục Vũ Tuấn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng nói nhàn nhạt khí phách tuyên bố chủ quyền của mình. Tay Dương Phúc nắm chặt góc áo, từ sáng nay Lục Vũ Tuấn xuất hiện ở trường. Gần như tất cả bạn cùng lớp xung quanh cậu ta, bạn tốt đều đang bàn luận chuyện này tràn ngập huyền thoại, 7 tuổi đã nổi danh ở nhà họ Lục cậu ba trong giới y học toàn cầu. Thời gian nghỉ hè cậu ta đi giúp Tương Trúc bổ túc môn toán học, đã từng lén lút đi theo cô ấy một lần, nhìn thấy cô ấy vào một khu biệt thự cao cấp, lúc ấy cậu ta có chút kỳ quái, bởi vì từ quần áo và trang phục của Tương Trúc mà xem, nhà các cô căn bản không có khả năng sống ở đó. Sau đó, cậu nghe Uông Liên nói mẹ của Tương Trúc là một nhân viên bảo mẫu, lúc này cậu ta mới nghĩ thông suốt, sở dĩ Tương Trúc lại ở trong khu biệt thự cao cấp đó, nhất định là mẹ cô ấy ở đó làm bảo mẫu. Thế nhưng, Dương Phúc không phải là một người để ý cái lợi trước mắt, cậu ta tôn trọng mỗi một loại nghề nghiệp, hiểu được gian khổ và khó khăn của mỗi người. Từ trái tim của mình để ngưỡng mộ Tương Trúc học tập chăm chỉ, hiểu được cuộc sống của các cô. Chỉ là cậu ta chưa từng nghĩ tới cô ấy thế mà lại cùng 9 chàng trai của nhà họ Lục hàng đầu Hà Thành lớn lên cùng nhau, hơn nữa cậu ba nhà họ Lục này còn cố ý vì cô ấy mà ở thời kỳ mấu chốt như năm thứ ba từ trường quý tộc tuyên bố chuyển sang trường trung học trọng điểm như bọn họ. Những gì đã xảy ra ở góc cầu thang tầng 3 vào buổi trưa cậu ta đã nghe thấy nó cách đó không xa, và cậu ta cũng đã nhìn thấy nó. Cậu ta là con trai nên tất nhiên cậu ta có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt cậu ba nhà họ Lục này nhìn về phía Tương Trúc là có ý gì. Chỉ là cậu ta vẫn có chút không cam lòng. Hàn Tương Trúc là một cô gái nhỏ nhắn rất đơn thuần, cô ấy hẳn là luôn coi cậu ba nhà họ Lục này là anh trai. Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ không xem xét tình yêu trong vòng 5 năm. Dương Phúc sẽ không bỏ cuộc. Nghĩ đến đây tay Dương Phúc chậm rãi buông ra, cậu ta dũng cảm nghênh đón ánh mắt Lục Vũ Tuấn. Bạn học Lục Vũ Tuấn, tôi và Tương Trúc là bạn tốt, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cô ấy học toán mà thôi, với tình hình học tập hiện tại của cô ấy, chỉ cần nâng cao thành tích toán học thêm 20 điểm thi vào đại học trọng điểm rất dễ dàng. Khóe miệng Lục Vũ Tuấn giật giật, từ trong mũi tràn ra một tiếng hừ lạnh nhẹ, giọng nói tựa hồ có chút không vui. Cái này không cần cậu nhắc nhở, tôi đã sớm ở nhà phân tích thành tích của cô ấy. Lý do tôi chuyển trường là để giúp cô ấy cải thiện điểm số toán học của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, bạn học Dương Phúc, sau này còn mời cậu cách xa Tương Trúc nhà chúng tôi một chút. Đừng làm phiền việc học của C. Nói xong, Lục Vũ Tuấn không muốn nói nhảm với cậu ta nữa, trực tiếp xách túi sách của Hàn Tương Trúc xoay người đi đến phòng tự học trên lầu 4. Dương Phúc ở phía sau cậu lại nắm chặt nắm đấm, cách trường.